vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 475, hạng bạc ba biến. Diệp Manh lườm hắn một cái nói, ngươi không có việc gì thấy mẹ ta làm cái gì, không làm gì, cứ như vậy một. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Mã cười đẻo nói, cô gia tới cửa chứ, chung quy muốn gặp. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh hai người cùng nhau đá hắn, hết Diệp Manh đỏ mặt, Hoành Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ngươi cũng không nên cua ta, ta đánh ngươi chủ ý làm cái gì. Diệp Thiếu Dương cái kia ủy khuất, hắn mở ngươi vui đùa, theo ta có quan hệ gì, ai biết có phải là ngươi hay không chỉ thị, hảo dẫn ta nghĩ tới phương diện này, nổi nổi không phải trở thành sự thật, chửi thề một tiếng. Cái này logic quả thực thần. Diệp Thiếu Dương không nói gì, vào Vương gia thôn sau đó, bốn cái thôn người hầu như đều đến, cùng tập hợp giống nhau, tụ tập ở thôn đầu đông một nhà thông thường trạch viện phía trước, có mấy người cảnh sát đang duy trì trật tự, đem trạch viện phong tỏa, không khiến người ta đi vào, mà trong sân tình huống, cũng lệnh Diệp Thiếu Dương đám người kinh thán không thôi, Cố Kiên cái vị kia vu trợ, đang chỉ huy vài cái thanh y nhân ở tường viện thượng đi tới đi lui, đem một ít tấm ván gỗ từ trên tường rào bắt đến, phần dưới dùng cột trụ chống, nhìn từ phía dưới đi, hình thành một cái mễ tự hình, bao trùm cả viện, làm như vậy hiển nhiên là ở bày binh bố trận. Diệp Thiếu Dương ở Tương Kiến Hoa dưới sự hướng dẫn, cùng Diệp Manh cùng đi vào sân, đi tới trạch viện góc đông bắc, lập tức chứng kiến Cố Kiên, hắn đang chỉ huy hai cái thanh y nhân, đem một đống lớn hùng hoàng chồng chất tại nào đó cái địa phương, hình thành một cái vòng tròn, trung gian lộ ra một mảnh đường kính chừng một thước đất trống, nơi đây, đó là hạng bạc sào huyệt, ở hùng hoàng đống tầng ngoài, là một vòng lưu hoàng, sau đó là chu sa, cuối cùng là thành đống củi gỗ, rất hiển nhiên, Cố Kiên kế hoạch là đem hạng bạc chết cháy, hạng bạc, ở phía dưới kia. Tương Kiến Hoa có chút khẩn trương nhìn khối kia vô ích địa đạo, vậy nó bình thường làm sao đi ra, nó chân thân bình thường căn bản không cần đi ra, thi khí tụ hồn, ăn mặc thổ mà đi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Cố Kiên bố trí, nói, hàng này tuy là đáng ghét, nhưng bố trí như vậy đúng, mặc dù hạng bạc nửa ngày không thể làm động, thế nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn những thứ này bố trí cũng có thể ứng phó. Tương Kiến Hoa nói, có thể có gì ngoài ý muốn sao? Diệp Manh tiếp lời đầu, nói, đó cũng không phê chuẩn, bạc có ba biến, nó cũng sẽ không cam lòng bị phục giết. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, bạc có ba biến, là thi biến, khí biến, thi bạo, đây cũng không phải then chốt, mấu chốt là hắn luôn cảm thấy hạng bạc chỉ là cái này sự kiện linh dị trong một vai, đồng bạn của nó có thể không cam lòng hạng bạc bị như vậy phục giết, sẽ nhớ pháp nghĩ cách cứu viện, đây mới là hắn lo lắng địa phương. Cố Kiên chứng kiến ba người bọn họ, ánh mắt ở Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh trên mặt đi dạo, cười khẩy, đi tới trước mặt bọn họ, nói, không có ý tứ đoạt các ngươi danh tiếng, nhị vị nếu là không cam tâm, có thể cho ta làm cái trợ thủ, phân các ngươi một phần công lao. Trong lời nói tràn ngập khiêu khích cùng khinh thị ý tứ hàm xúc, rõ ràng hắn đối với ngày đó ở bãi Tha Ma bị Diệp Manh vẽ mặt chuyện ghi hận trong lòng. Diệp Manh giận quá, thế nhưng cũng không ra cái gì, dù sao đánh hạng bạc chuyện quan hệ đến toàn tập nhân an nguy, cũng không tiện trớ chú nhân gia thất bại các loại, cái này chết hàng, nếu để cho bị giết hạng bạc, vẫn không thể đắc ý đến bầu trời. Diệp Manh giận dữ nói, Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, cái gì cũng không còn, xoay người đi ra trạch viện. Quá chừng 10 phút đồng hồ, Cố Kiên bên kia bố trí xong, bắt chuyện chúng vị đệ tử ở ngoài cửa viện bố trí pháp đàn, sau đó bản thân đi vào trong nhà, thay trang phục, mang cái trước thoa khắp vệt sáng cụ, đi ra lúc pháp đàn cũng dựng được, chúng đệ tử bắt đầu thanh tràng, dành ra một mảnh đất trống lớn đi ra, Cố Kiên bắt đầu tế thiên, cầu khẩn một phen, sau đó có người thổi lên sừng trâu, có một mang theo yêu quái mặt nạ đệ tử ở trên đất trống bắt đầu khiêu vũ, Cố Kiên thủ cầm kiếm gỗ đào, theo chân nó ngươi tới ta đi đấu, mẹ kiếp, lại là này một bộ. Mã Bội cảm nhàm chán nói, bất quá những thôn dân kia nhưng thật ra thấy vậy nồng nhiệt, dường như xem cuộc vui giống nhau, thỉnh thoảng còn hoan hô vài tiếng. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, thấy đám người trung có rất nhiều hài tử cùng lão nhân, cúi đầu đối với Tương Kiến Hoa nói, có thể hay không để cho vượt lên trước 65 tuổi lão nhân và hài tử đều trở lại, hạng bạc dáng dấp rất khủng bố, hay nhất đừng để cho bọn họ chứng kiến. Còn có chút long cùng chút thỏ nữ nhân, cũng phải lãng tránh. Tương Kiến Hoa cau mày nói, không cho hài tử cùng lão người tham quan, ta có thể hiểu được, sợ bị hù dọa, thế nhưng chút long cùng thỏ nữ nhân làm sao? Hạng bạc ăn thịt rồng, uống máu thỏ, hai cái này cầm tinh nữ nhân chứng kiến hạng bạc, đại sự không có, thế nhưng sẽ năm tháng không thuận. Tương Kiến Hoa ngẫm lại, thủ lĩnh, phân biệt tìm được vài cái trưởng thôn, việc này, vài cái trưởng thôn thảo luận một chút, mặc kệ nhánh không ủng hộ, cảnh quan mặt mũi của hay là muốn cho, vì vậy phối hợp Tương Kiến Hoa gọi đến duy trì trật tự cảnh sát, bắt đầu thanh tràng, đoàn người bắt đầu khởi động, rất nhanh thiếu chừng 1/3, Diệp Bá chen đến Diệp Manh bên người, theo chân bọn họ cùng nhau tham quan, biểu diễn, bá phụ được. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lễ phép hay là muốn có, chào hỏi, Diệp Bá thủ lĩnh, hạ giọng đối với Diệp Manh nói, cái này Cố tiên sinh tuy là nhân phẩm như vậy, nhưng vẫn là có pháp lực, sau đó nếu như lại có chuyện gì, ngươi cũng đừng lăn qua lăn lại, làm cho nhân gia đại sư đi xử lý cho xong, đại sư, ta nhổ vào. Diệp Manh nghiêm trọng không phục, Diệp Bá thở dài, lắc đầu, đại có thanh niên nhân không biết trời cao đất rộng ý tứ hàm xúc, Vương đại thiện nhân đến. Trong đám người vang lên một thanh âm, Diệp Thiếu Dương theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chứng kiến một người đầu trọc, thân mặc trường bào áo dài nam nhân, theo sơn đạo đi tới, bên người theo mấy người tùy tùng bộ dáng người, Vương đại thiện nhìn qua có chừng 50 tuổi, thân cao mà tráng, dáng dấp mặt mũi hiền lành, trong tay nắm bắt một chuỗi Phật châu, mang trên mặt nụ cười ấm áp, không ngừng đối với người phất tay thăm hỏi, từ hắn ôn hòa dưới khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một tia uy nghiêm và cương nghị, tâm trung tỏ ra là đã hiểu, một cái ở sinh ý trên trận mạc ba cũng đã thành công nhân sĩ, phải cụ hữu giá chủng tính cách, bất quá đối mặt các hương thân, không cần thiết biểu hiện ra ngoài a. Vương đại thiện nhân đi tới phía ngoài đoàn người, có khoảng cách nhất định địa phương liền dừng lại, híp mắt, lẳng lặng quan sát Cố Kiên đoàn người biểu diễn, các loại nửa ngày, khiến cho người ghét biểu diễn cuối cùng cũng kết cơ si thúc. Cố Kiên đổi lại thân thuận tiện hành động y phục, cũng sẽ không bần thần, để cho hai người cầm sẻn, tại nơi đống pháp thuốc trung gian trên đất trống bắt đầu đào lên, Cố Kiên bản thân giám sát, sau đó khiến các đệ tử bò lên trên tường vây, theo mặt trên lâm thời bắt tấm ván gỗ đi tới trạch viện bốn cái sừng, mỗi người trong tay đều cầm một cây dù đi mưa, tầng ngoài sáng trong suốt, dường như thiếp giấy các loại đông tây. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trời, trước đây mảnh nhỏ mây đen hai ngày trước đã bị hạn bạc hấp thu sạch sẽ, khí trời bây giờ rất sáng sủa, ánh mặt trời chiếu khắp, cái hố đào được hơn một thước thời điểm, móc ra bùn đất biến thành đen, mơ hồ còn lộ ra một tia tàn hồng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, hạn bạc xuất hiện. Cố Kiên lập tức tiến lên, chân đạp ở hố đất hai bên, dùng một bả đào một chi trác thành bàn chải, ở trong hố xoát khởi thổ đến, thỉnh thoảng khiến người ta dùng sẻn sẻn đất, trong hố thổ một dọn dẹp ra hiện tại, Cố Kiên đột nhiên thần sắc biến đổi, lui sang một bên đi. Đỉnh điểm nói, bởi ánh mắt góc độ vấn đề, đứng ở phía bên ngoài viện cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nhảy lên tường vây, đi tới gần bên nhìn xuống đi, nhất thời hít một hơi lãnh khí, trong hố, lẳng lặng nằm một cổ thi thể chắc là một không có bắp thịt và da thịt bao trùm nhân thể xương cốt, thế nhưng trong cơ thể lại trường mãn một loại màu đỏ thịt mềm, mặt ngoài có miệng văn lộ, rất giống là nhân đầu lưỡi, lợi cùng cầm về phía trước vương, dài ra giả thú một dạng miệng dài, trong hốc mắt hai luồng màu đỏ thịt mềm, nổi lên đi ra, bị ánh mặt trời chiếu một cái, lập tức thấm ra nước, ngọa tào, kinh khủng như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, mã cũng theo tới, phía sau còn theo Tương Kiến Hoa cùng Diệp Manh, đây chính là hạng bạc. Tương Kiến Hoa hốt lãnh tức giận nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, mặc dù mình cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn biết, đây chính là hạng bạc, thi trung khác loại, nó không có thủy thi như vậy khiến người ta ác tâm, nhưng khủng bố lũy thừa vẫn là tương đối cao, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, Cố Kiên nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn đến, Diệp Thiếu Dương hướng hắn nổ biểu môi, làm việc của ngươi bạn thân, đừng động chúng ta, Cố Kiên rên một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ đem lưu hoàng các loại liên can pháp thuốc đẩy xuống, hỏa thiêu đốt, hỏa diễm đằng địa một cái vọt lên lão cao, mọi người kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm lại là màu đen, Cố Kiên quát to một tiếng, mở ô, đứng ở tường vây tứ giác thanh y nhân lập tức cây dù tạo ra, cũng ngược cầm, nguyên lai dù tầng bên trong cũng dán đầy giấy thiết, dường như một cái thái dương bếp, đem ánh mặt trời quán trú ở trung, theo bốn người điều chỉnh góc độ, đem ô tim nhắm ngay đống lửa, nhật tinh tụ tập, trong hỏa diễm gian lập tức truyền đến đùng đùng thiêu đốt âm thanh, tuy là nhìn không thấy hạng bạc, thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết, hạng bạc đang ở vừa bị hỏa tán, cứ theo đà này, dùng không bao lâu, hạng bạc liền chơi xong, nhưng mà đúng vào lúc này,

chợt đâm vào Hạng Bạc tả nhãn, nhất thời lại là một cổ thi huyết xì ra, Cố Kỳ nghiêng người tránh thoát, nhanh chóng rút ra ít tà ô, cây dù mở ra, lui qua một bên, hai tay giao ác, niệm động chú ngữ, ô huyền ngừng giữa không trung trung, không ngừng xoay tròn, cắt đứt nổi phía dưới thi khí, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 477, lại một cái Hạng Bạc. Vu Trợ từ một bên đưa tới vài cái thanh y nhân, từ dưới đất nhặt lên củi gỗ, ném tới Hạng Bạc bên người đi, sau đó đập vào lưỡng túi lưu hoàng, hỏa thế lập tức lớn, Hạng Bạc đặt mình trong lửa, dương nanh múa vuốt, khí lực lại càng ngày càng, cái này người hói đầu, thật là có chút tài năng a. Mã Vuốt Càm nói, Diệp Thiếu Dương không nói, vỗ cái này Hạng Bạc đến một bước này khẳng định chết chắc, thế nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, trước khi có người ra tay giúp Hạng Bạc hóa khí, lẽ nào không có đến tiếp sau, muốn mắt thấy Hạng Bạc bị LHC5VWP chết cháy, Diệp Manh đột nhiên thở dài, không nghĩ tới dễ dàng như vậy sẽ chết, Diệp Thiếu Dương nói, chỉ cần chết là được, không nên tham công, Diệp Manh có ngượng ngùng nói, ta không phải ý tứ này, ta có cái ý tưởng ngây thơ, ta Thiếu Dương ca, nếu giấu ở phụ cận, khẳng định cũng đang âm thầm quan sát nơi đây nha, nếu như tràn diện rất nguy gấp, hắn là cứu người, không có khả năng không ra tay, như vậy ta là có thể nhìn thấy hắn nha, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nha đầu kia, như thế cứ như vậy chết tâm nhãn, nhận định đang âm thầm người cứu nàng là Diệp Thiếu Dương, Mã ở một bên nói đùa, có phải hay không giống đại thoại Tây Du như vậy, cởi thất sắc thải vân tới tìm ngươi, đánh bại Hạng Bạc, Diệp Manh nói, không kém bao nhiêu đâu, ngược lại Hạng Bạc ở dưới tay hắn khẳng định không phải đồ ăn, mấy phút sau, Hạng Bạc cục hứng rồi ngã xuống, không động đậy nữa, ngay cả trên người xương cốt đều bị hỏa thiêu hóa bẻ gãy, tuy là còn không có triệt để chết đi, thế nhưng ngay cả vây xem quần chúng đều có thể nhìn ra nó khí số đã hết, có người vỗ tay hoan hô, lập tức đến hưởng ứng, thậm chí có tuổi lớn phụ nữ quỳ xuống dập đầu, cảm tạ Cố Kiên sư đại ân đại đức, làm trò hương dân trước mặt, giết chết Hạng Bạc, Cố Kiên thành anh hùng, cùng Vu Trợ ăn nói vài câu, khiến hắn tiếp quản hiện trường, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng viện môn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu triều Diệp Thiếu Dương đám người liếc mắt nhìn, cố ý đạm đạm nhất tiếu, nói, thử ngưu đao, đáng tiếc chiếm công lao, xin lỗi xin lỗi, Diệp Manh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn chửi hắn hai câu, đột nhiên lại là một tiếng quái khiếu, từ trong đống lửa truyền tới, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, trước khi vùi lấp Hạng Bạc chính là cái kia trong hố, bùn đất phiên động, đột nhiên một con bàn tay lớn màu đen, chui từ dưới đất lên vươn ra, Diệp Thiếu Dương sắc mặt đại biến, không được, còn có một Hạng Bạc, vừa mới dứt lời, một bộ đen thùi lùi trường mãng thịt mềm khô lâu, từ trong hố bò ra ngoài, so với trên mặt đất ai Hạng Bạc càng cao, lớn hơn nữa, thật sự có hai cái Hạng Bạc, Hạng Bạc thiên lý độc nhất, một cái địa phương không có khả năng xuất hiện hai cái, sở dĩ Diệp Thiếu Dương mặc dù biết trong cái hố kia chôn hai người, nhưng tin tưởng vững chắc Hạng Bạc chỉ có một, cũng không nghĩ nhiều, bây giờ thấy một cái khác Hạng Bạc xuất hiện, trong lòng hoảng hốt, ở trong đầu tìm kiếm hai Hạng Bạc đồng thời xuất hiện nguyên nhân, Vu Trợ rời hố đất gần nhất, còn chưa kịp phản ứng, Hạng Bạc liền nhào tới trên người hắn, hướng về phía hắn phía sau cổ cắn xuống một cái, răng rắc một tiếng gặm đoạn xương cổ, đầu dơ lên, đem trên gáy đại gân rút ra, ở trong miệng đại tước nổi, một màn này nhanh như tia chớp phát sinh, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng không kịp cứu viện, hơn nữa trước hắn phân thần muốn sự tình, các loại phục hồi tinh thần lại, Vu Trợ đã không tức giận, Hạng Bạc đánh về phía phụ cận vài cái thanh y nhân, mới vừa rồi Hạng Bạc giết người một màn kích thích bọn họ dũng khí hoàn toàn không có, hơn nữa sự tình vượt qua bọn họ phía trước diễn luyện, từng cái sợ đến chạy loạn khắp nơi, Hạng Bạc cũng không truy kích, điên cuồng đông đưa đầu, một cổ màu xanh biếc dịch nhờn, từ trong ánh mắt chảy ra, Hạng Bạc ba biến, ôm độc vừa, kề cận hẳn phải chết, Cố Kiên sắc mặt đại biến, phía trước vẻ đắc ý không còn sót lại chút gì, nếu như sớm bố trí xong, ngưng tụ hỏa diễm lực, hắn một cách tự tin giết chết Hạng Bạc, lúc này cục diện này, hầu như muốn thành đơn đã độc đấu, hắn cũng không muốn lại khi anh hùng gì, không chút do dự triều viện môn chạy đi, nhanh khi đi tới cửa, trước mắt bóng đen lóe lên, Hạng Bạc từ trên trời giáng xuống, ngăn trở lối đi, trung đùi đắc ý, trong miệng ôm độc chảy ròng, hướng hắn phát sinh từng tiếng rít gào trầm trầm, camera quái thú giống nhau nhìn hắn, vây xem quần chúng lúc này mới lục tục phục hồi tinh thần lại, banh một tiếng hướng xung quanh tản ra, chỉ có Vương Đại Thiện Nhân sừng sững bất động, cau mày, nhìn Hạng Bạc bóng lưng, Thiếu Dương ca ca, trả thế nào không ra tay. Diệp Manh nhìn quanh đoàn người, nhíu lẩm bẩm nói, Cố Kiên dẫm chân lui lại, với hắn những đệ tử kia cùng nhau, thối lui đến góc nhà, muốn hướng bên trong chen, đến sinh tử quan thủ lĩnh, những đệ tử kia đâu còn quản hắn, chăm chú ôm cùng một chỗ, không có một người nguyện ý đem vô ích tặng cho hắn, Cố Kiên đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, quay đầu nhìn lại, Hạng Bạc đã vọt tới trước mặt, Cố Kiên rơi vào đường cùng tạo ra ít tà ô chặn lại, một tay ở ô cốt thượng vẽ phù văn, Hạng Bạc một cái đại thủ, hiệp thi khí, trùng điệp phát ở mặt dù thượng, cái này ít tà ô dù sao cũng là pháp khí, lại có Cố Kiên dùng pháp lực duy trì, mặc dù cư nhiên bị phá, thế nhưng thi khí xuyên thấu qua ô mà qua, đem ô xương đều chấn vỡ, Cố Kiên phù một tiếng phun ra máu, hai tay gắt gao nắm cán dù, không dám buông ra, Hạng Bạc phách vài cái, đánh không toái mặc dù, đột nhiên hé miệng, phun ra một con rắn thư vậy nhỏ dài đầu lưỡi, đâm rách mặc dù, chính xác tìm được Cố Kiên miệng, đâm vào đi, ngửa đầu hướng về sau lôi kéo, đem Cố Kiên kéo đến trước người, một xác một người, giống tình nhân hôn môi giống nhau, cách mặc dù miệng đối miệng dính vào cùng nhau, Cố Kiên hai tay phí công quào loạn, cả người run, một đôi con mắt bạo nổ ra tia máu, sau đó biến thành lục sắc, chỉ lát nữa là phải không được, Diệp Thiếu Dương đứng lên, dự định xuất thủ, kết quả Diệp Manh ngăn hắn một cái, nói, ngươi không được, ta tới đi, từ trong túi áo lấy ra một bả phất trần, nhảy xuống, khắc cái tay lấy ra mấy viên tiền ngũ đế, bắn trúng Hạng Bạc cái óc, thử một tiếng toát ra hắc khí, Manh, ngươi đi ra. Trong đám người truyền đến Diệp Bá kêu sợ hãi, muốn xông vào trong viện, thế nhưng bị các hương thân kéo, ai cũng nhìn ra, hiện tại đi vào liền là muốn chết, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau lớn tiếng khuyến Diệp Manh đi ra ngoài. Hạng Bạc bị tiền ngũ đế bắn trúng, thẹn quá thành giận, đem Cố Kiên bỏ qua, chuyển qua đầu, một đôi đỏ bừng con mắt dừng ở Diệp Manh, tự hồ ngay cả nó cũng có giật mình, cái này mới nhìn qua yếu không chịu nổi nha đầu làm sao sẽ tới chịu chết, thi sát không người, vẫn có lưỡng cao 3 mét, hắc diện răng nanh, cả người thịt mềm rung, không ngừng chảy ra màu xanh biếc dịch nhờn ôn độc, cùng đối diện vóc người kiều Diệp Manh hoàn toàn kém xa, tất cả mọi người nhìn ra được, nàng căn bản không phải đối thủ, chính cô ta cũng biết, căn bản không nghĩ tới liều mạng, thành công hấp dẫn Hạng Bạc chú ý phía sau, nàng quay đầu đối với này núp ở góc tường thanh y nhân hô, để ta đối phó nó, các ngươi chạy mau a, nhưng mà Hạng Bạc phản phất nghe hiểu lời của nàng, huy vũ song chưởng, hướng nàng tiến lên, Diệp Manh đánh ra một trương linh phù, lơ lửng ở trước người, sau đó bước ra lui lại, Hạng Bạc đánh vào linh phù thượng, linh phù lập tức nổ tung, Hạng Bạc thân hình dừng lại, tiếp tục nhằm phía Diệp Manh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 478, thiên sư ra ngựa. Diệp Manh sẽ đem hiện phù ra bên ngoài, lần thứ hai lui lại, chuyển loan, không ngừng đánh ra sớm vẽ xong bạo viêm phù, hấp dẫn Hạng Bạc chú ý, Hạng Bạc quả nhiên truy đuổi khởi linh phù, quên Diệp Manh tồn tại, khi cuối cùng hiện bạo viêm phù đánh ra, Diệp Manh dưới chân một, lẻn đến Hạng Bạc phía sau, trong tay phất trần đột nhiên hướng nó sau gáy đi, trong miệng thì thầm, ngọc phất quét sạch thiên hạ trần, càng thịnh mượn pháp, đạo thành khôn nguyên, trong tay chui này phất trần không gió mà phát động, ở tiếp xúc được Hạng Bạc trong nháy mắt, phản phất vô số đâm lờ cờ 53 út tủa, theo hai má bò đến mặt tiền, phân biệt tiến vào miệng của nó mắt mũi trung, ngọc trần niệp động vạn cân thân. Phá! Diệp Manh hét lớn một tiếng, xách ngược phất trần, bước xéo lui lại, Hạng Bạc thân thể to lớn, cư nhiên ngã về phía sau, Diệp Thiếu Dương đứng ở trên tường rào xem chừng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này phất trần là đồ tốt, tay nàng pháp cũng đang, là chánh tông Mao Sơn thuật, đáng tiếc pháp lực kém, mã quát lên, vậy ngươi còn không đi cứu nàng, Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, hắn muốn nắm cơ hội này, hảo hảo quan sát Diệp Manh thân thủ, tiến thêm một bước phán đoán xuất thân của nàng, sở dĩ, vô dụng động, Hạng Bạc té ngã sau đó, huy vũ hai tay, nắm phất trần nhược điểm, dùng sức vặn vẹo, một cổ cường đại thi khí lan tràn mà lên, Diệp Manh kiều quát một tiếng, phất trần rời khỏi tay, liên tiếp lui về phía sau, Hạng Bạc nhưng không có xen vào nửa nàng, thả người nhảy, rơi vào trước viện môn phương, đêm này muốn chạy trốn thanh y nhân lần thứ hai ngăn cản trở lại, rất nhiều thanh y nhân ngẩn người một chút, chỉ đành chịu lại lui trở về góc nhà đi, Diệp Manh nhặt lên phất trần, ngăn cản ở trước mặt bọn họ, nhìn Hạng Bạc từng bước đi tới, vẻ mặt dứt khoát, vây xem quần chúng không không động dung, theo Diệp Bá cùng nhau hô to, khuyên nàng chạy mau, Diệp Manh sừng sững bất động, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời lạc giọng kêu to, Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi ở đây,

thứ nhất là chúc mừng Hạng Bạc bị diệt trừ, thứ hai là hoan nghênh Diệp Thiếu Dương về nhà nhận tổ. Hương thân đám đó nghĩ cái gì rất đơn thuần, Diệp Thiếu Dương lấy Diệp gia phía sau thân phận của người, làm trò toàn tập nhân mặt tru diệt Hạng Bạc, không riêng gì kết thúc nạn hạn hán, thật sự là cho Diệp gia phồng mặt mũi, từng cái hưng phấn dị thường, một ít lão nhân cẩu nhi gọi, làm cho Diệp Thiếu Dương vô cùng không có ý tứ, ở Diệp bá dưới sự hộ tống mới có thể chen vào trong nhà. Diệp bá đem hắn cùng Mã Dàn xếp ở trong phòng khách, khiến Diệp manh pha trà, bản thân về phía sau phòng, Diệp manh mẫu thân cũng đi ra chào hỏi, là một cái nhìn qua rất hiền huệ phụ nữ trung niên. Diệp bá tay nâng một cái máy vi tính xách tay đi ra, khiến thê tử đã vào nhà chiếu kháng tam nương, sau đó đem vài cái cửa phòng đều đóng cửa, ánh mắt rơi vào mặt ngựa thượng, mang theo xin lỗi nói, đây là Diệp gia bí văn, sở dĩ, Diệp Thiếu Dương lập tức nói, đây là ta bạn thân, chuyện gì đều biết, không là người ngoài, ngươi một mạch là được. Mã cũng không khách khí nói, trưởng thôn ngươi đừng gia đình khí, Mã ca ta vào Nam ra Bắc, trảm yêu trừ ma, chuyện gì chưa thấy qua. Diệp bá ngạc nhiên, chắp tay nói, nguyên lai cũng là vị cao nhân. Sau đó đem máy vi tính xách tay đặt lên bàn, mở ra trang thứ nhất, Diệp Thiếu Dương không đợi hắn mở miệng, vội vàng đứng lên, hướng lên trên mặt nhìn lại, mặt trên tràn ngập bút máy chữ, viết rất tinh tế, còn có một vài người thể tứ chi đồ, tiêu xuất kinh mạch huyệt vị chỗ, đây là ngươi gia gia sao, trước khi lâm chung giao cho ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, một bả nhặt lên đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt bút tích, trong lòng niềm thương nhớ xảy ra, hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình, xem lướt qua khởi nội dung, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, phía trên này ghi chép lại là Mao Sơn đạo thuật, nửa trước vốn là cơ sở giảng giải, phần sau vốn là Mao Sơn nội môn pháp thuật, đại bộ phận phân pháp thuật mình cũng biết, nhưng cũng có một chút ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua, không có khả năng, ta gia gia không sẽ pháp thuật. Diệp Thiếu Dương kiên định nói, mặc dù mình rời nhà lúc chỉ có 5 tuổi, đối với gia gia ấn tượng không phải rất thâm, thế nhưng hắn tin tưởng gia gia tuyệt không sẽ pháp thuật, nếu không, năm đó mình bị người hạ thi độc, hắn coi như đánh không lại thi sát, cũng tuyệt đối không thể phát hiện không, hậu lai vẫn là sư phụ ngẫu nhiên đi ngang qua, cứu mình một mạng, người gia gia là không sẽ pháp thuật, chúng ta Diệp gia thôn không ai sẽ pháp thuật. Diệp bá chỉ vào trong sách câu chữ đạo, ngươi xem phía trên này tất cả đều là bạch thoại cổ văn, đây không phải là hôm nay người viết, đây là Diệp gia tổ tiên lưu lại, ngươi nghe ta từ đầu với ngươi, cái này bản trong sổ pháp thuật, là từ một quyển trong cổ thư chép lại, đó là lũ bất ngờ không có bùng nổ thời điểm, lưỡng giới sơn đột nhiên nứt ra, trung gian xuất hiện nhất phương tuyền nhãn, dòng sông sự dư thừa, ở dòng suối ngọn nguồn trên một ngọn núi, xuất hiện một tòa đạo quan, bị người phát hiện sau đó, ngươi gia gia dẫn chúng ta chạy đi. Đạo quan đã rách nát không chịu nổi, không có thứ gì, cái này không đề cập tới, chúng ta trong nước phát hiện một cái cặp, cầm về vừa nhìn, bên trong có một quyển cổ thư, bởi vì cái rương nước vào, trang sách có đã hủy hoại, bất quá chữ phía trên không biết là dùng tài liệu gì viết, không có bị thủy dông hiểu rõ, vì vậy ngươi gia gia làm tộc trưởng, tự mình đem nội dung phía trên một chữ không lầm sao viết xuống, vốn có là của hắn, hậu lai lũ quét cuốn tới, hắn bởi vì phải đi trị thủy, lo lắng cho mình bất trắc, giao cho ta, đồng thời tuyên bố nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho ta tiếp nhận chức vụ tộc trưởng cùng trưởng thôn, không nghĩ tới hắn hậu lai thực sự tử ở trị thủy mặt trên, cái này quyển ghi chép, ta một mực dưới điện thờ mặt, không làm cho người ta xem qua, lúc đó manh còn, thích đến chỗ đào đông tây, phát hiện quyển sách này, len lén luyện tập phía trên pháp thuật, các loại ta biết thời điểm, nàng đã học được rất nhiều, ta cho rằng vậy đại khái toán là cơ duyên của nàng. Sở dĩ không có ngăn cản, bởi vì này mặt trên ghi chép là Mao Sơn thuật, cho nên hắn mới tự xưng là Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương nghe thế kinh ngạc triều Diệp manh nhìn lại, nguyên lai chân tướng là như thế này, bản thân cũng vẫn hiểu lầm nàng. Diệp manh đỏ mặt, thủ lĩnh, cha dặn ta không cho phép nói cho bất luận kẻ nào pháp thuật khởi nguồn, hơn nữa ta tu luyện đều là Mao Sơn thuật, sở dĩ liền mạo xưng Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, hỏi, làm sao ngươi biết những thứ này là Mao Sơn thuật, phía trên này vừa không có viết. Diệp bá đạo, nghe ta xong, các ngươi đều không nên chen miệng. Lưỡng giới sơn tách ra năm ấy, lũ bất ngờ không có bạo phát, ngươi gia gia đạt được quyển sách này, muốn biết rõ mặt trên ghi lại đều là chút cái gì pháp thuật, vì vậy thừa dịp năm ấy đi Mao Sơn vấn an ngươi, mang quyển sách này đi cho sư phụ ngươi xem. Thanh Vân đạo trưởng xem rất kinh ngạc, những thứ này là Mao Sơn cổ pháp thuật, bởi vì thư là nhà chúng ta truyền. Hắn cũng không có phương tiện bảo lưu, sở dĩ khiến ngươi gia gia mang về. Lúc đó sư phụ ngươi, quyển sách này đặt ở nhà chúng ta, người hữu duyên nếu như học được, không nên gia dĩ ngăn cản, hậu lai manh quả nhiên học được. Thiếu Dương ngươi lật tới một trang cuối cùng, nhìn một chút liền biết, Diệp Thiếu Dương nhanh lên lật tới một trang cuối cùng, gặp được mặt không phải pháp thuật, mà là một đoạn dùng bạch thoại cổ văn viết thành. Diệp Thiếu Dương văn hóa không sâu, nhưng là từ thì nhìn Mao Sơn ước đoán, văn ngôn văn đô có thể xem hiểu, càng bị cổ điển bạch thoại văn, lập tức chữ trục đọc một lần, cái gì cũng hiểu. Nổi thư giả tự xưng là một vị đạo sĩ, truyền thừa Mao Sơn giáo, tuổi già phía sau bởi vì tránh nạn, về đến cố hương, vốn có không muốn thu đồ đệ, thế nhưng ở trong sơn thôn phát hiện vài cái người tu đạo mới, không đành lòng mai một, vì vậy đem suốt đời sở học đạo thuật viết thành phẩm thư, khiến chính bọn nó tu luyện, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.